Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, liên minh khác nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Có lẽ, chúng ta cần một ít tình báo. Ngồi ở vị trí trọng yếu lên mở ra người mở miệng nói. Mở ra người là một cái rất có ý tưởng lãnh tụ. Gần đây đều là tương đối sở trường sách lược, an bài những phương diện này, có lẽ hắn sẽ có một ít biện pháp, để cho chúng ta phân tích một chút bây giờ tình huống. Chúng ta đã biết là, tiếp theo còn biết có những thế giới khác và trái đất mở ra lối đi. Mỗi một thế giới sinh linh, hẳn đều muốn chiếm cứ trái đất. Như vậy, chúng ta có thể phán đoán, những thứ này thế giới không thể nào một lòng đoàn kết đối phó trái đất. Một mặt, trái đất còn không có mạnh mẽ như vậy, không có đạt tới bọn họ cần liên thủ đối phó trình độ. Mặt khác, bọn họ cũng là vì lợi ích của mình, sẽ không đoàn kết. Trước mắt có hai cái thế giới lối đi mở ra, một cái là vực sâu thế giới, một cái khác là thiên sơn đỉnh cái đó. Thiên sơn đỉnh cái lối đi kia bên trong cường giả vừa ra tới liền chạy về phía vực sâu trên thế giới. Như vậy, có khả năng rất lớn tính thiên sơn đỉnh cái thế giới kia muốn cùng vực sâu thế giới hợp tác, chiếm đoạt tiên cơ, hậu kỳ lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Mở ra người phân tích nơi này, tất cả mọi người là trước mắt sáng lên. Hắn nói quả thật rất có đạo lý. Chư vị, ta tiếp theo nói, có thể có chút không tưởng tượng nổi, nhưng là mời mọi người nghe ta một lời. Trái đất đã hoàn toàn thay đổi. Tương lai, cuộc sống của mọi người phương thức cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Chúng ta muốn lấy được tình báo, duy nhất phương pháp chính là và những thứ khác thế giới hợp tác. Có lẽ, và những thứ khác thế giới hợp tác. Cái này nghe có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút. Tương lai là thiên biến vạn hóa, và những thế giới khác hợp tác, chưa chắc là chuyện gì xấu. Bây giờ, thiên sơn đỉnh cái lối đi kia phía sau thế giới, hẳn đã và vực sâu thế giới đạt thành hợp tác, chờ phía sau lại còn những thứ khác thế giới mở ra thời điểm. Chúng ta có thể thử đi tiếp xúc một chút, có lẽ có thể tranh thủ được thương lượng cơ hội, chỉ cần có thể đàm phán. Vậy hết thảy liền cũng có thể mở ra người một phen, để cho mọi người đều cảm giác được một cái mới tinh góc độ. Hắn quả thật không hổ là mở ra người cái danh hiệu này. Ở sách lược an bài lên, có thăm dò tinh thần và dị giới sinh linh hợp tác. Cái này nghe là biết bao không tưởng tượng nổi. Phải biết, những cái kia dị giới, nhưng mà mỗi một người đều muốn chiếm cứ trái đất à. Không được, lựa chọn như vậy thật sự là quá điên cuồng. Chúng ta hoàn toàn không biết những cái kia dị giới sinh linh là có thể tin hay không. Chúng ta, ở trong mắt của bọn họ, có lẽ chẳng qua là trên thớt thịt. Lô Trường Ca vỗ bàn một cái, đứng dậy, cho tới nay, ta đảm nhiệm liên minh chỉ huy trưởng. Ta cho rằng, trái đất tình cảnh vô cùng nguy hiểm, đối với dị giới hết thảy đều tràn đầy không biết. Chúng ta không thể bất chấp nguy hiểm lớn như vậy đi và dị thế giới hợp tác. Lô Trường Ca thái độ rất kiên quyết, mở ra người hai tay chống trên bàn, thân thể nghiêng về trước, cặp mắt nhìn chằm chằm Lô Trường Ca. Chỉ huy trưởng, nếu ngươi cũng biết đường trái đất tình cảnh vô cùng nguy hiểm như vậy, ta xin hỏi ngươi, Cố Bộ Tự Phong là có thể chuyển nguy thành an sao? Đây không phải là Cố Bộ Tự Phong. Ta cho rằng, chúng ta nhất định còn có đường khác có thể đi. Chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp, mà tuyệt đối không phải và dị thế giới hợp tác. Hai người thái độ đều hết sức kiên quyết. Mặc dù cũng là vì liên minh lo nghĩ, vì trái đất lo nghĩ, nhưng là bọn họ vẫn đứng ở liền hoàn toàn bất đồng lập trường lên. Toàn cầu năng lực người liên minh, lần đầu tiên xuất hiện khác nhau. Thật ra thì, có khác nhau là bình thường. Nhưng như vậy lớn khác nhau, quyết định toàn bộ liên minh sau này đi về phía. Không cẩn thận, chính là vực sâu vạn trường. Hơn nữa, khác nhau còn là xuất hiện ở dị giới xâm lấn giờ phút quan trọng lên. Lô Trường Ca hai tay ôm ở trước ngực nói, ta cho rằng, liên minh không phải một cái độc tài tổ chức. Nếu có khác nhau, vậy chúng ta liền bỏ phiếu tới quyết định đi. Theo ta như nhau không đồng ý và dị giới hợp tác xin giơ tay. Toàn bộ phòng họp chính giữa bầu, không khí đổi được khẩn trương. Hội tụ ở chỗ này là liên minh mạnh nhất một nhóm người. Hoặc là nói, trên trái đất mạnh nhất một nhóm người cũng hội tụ ở chỗ này. Mà đây một chàng khác nhau, thì phải dựa vào những thứ này mạnh nhất một nhóm người. Giơ tay tới quyết định, nhất tỏ thái độ trước, là thập đại vượt qua lĩnh vực các cường giả. Lô Trường Ca mình đương nhiên là lựa chọn không hợp tác. Núi tuyết tộc tộc trưởng và Miyamoto Musashi cũng giơ tay lên, biểu thị không đồng ý và dị giới hợp tác. Bọn họ cái này hai người. Núi tuyết tộc tộc trưởng bản liền một mực dẫn núi tuyết tộc ẩn cư ở núi tuyết bên trong. Nếu không phải liên minh và quỷ dị quốc chiến đấu phá vỡ bọn họ sinh hoạt, bọn họ sẽ không rời núi. Cho nên, núi tuyết tộc tộc trưởng lựa chọn hơn nữa bảo thủ một khối. Thuộc về bình thường hành vi mà Miyamoto Musashi ban đầu ở liên minh và quỷ dị quốc tại thế giới các nơi lúc khai chiến. Nước Nhật lại là trực tiếp phong bế, lấy hắn điệu bộ, tự nhiên lựa chọn bảo thủ một khối. Vậy đồng ý và dị giới người hợp tác đâu? Mở ra người giơ tay lên. Bạn ra, lần này, ta giúp đỡ ngươi, bảo vệ người như nhau giơ tay lên. Hắn hai người chúng ta, từng là Amazon nước năng lực người liên minh lãnh tụ, đã từng hai người chính là bởi vì là một cái bảo thủ một cái cấp tiến. Mà sinh ra khác nhau rất lớn, nhưng lần này, hai người không có khác nhau, bảo vệ người lựa chọn đứng ở mở ra người bên này. Sở Vong Trần, quy luật nắm giữ Tần Uyên đã từng sư phụ, giết hại sân đấu chủ nhân, hắn vậy lựa chọn đồng ý và dị giới hợp tác, có lẽ thành tựu trên trái đất nhất lớn thế lực dưới đất chủ nhân. Hắn quan điểm và vẫn luôn rất quan phương Lô Trường Ca. Trời xanh chính là ngược lại đi. Bây giờ, Lô Trường Ca, núi tuyết tộc trưởng, Miyamoto Musashi, mở ra người, bảo vệ người, Sở Vong Trần, cái này sáu vượt qua lãnh vực, đều đã lựa chọn mình lập trường. Còn dư lại bốn người không có lựa chọn lập trường. Theo thứ tự là Đại Tông Sư, Phục Thiên, Đao Khách, Ma Nhân. Mọi người ánh mắt đều rơi vào bọn họ bốn người trên mình. Phục Thiên dẫn đầu tỏ thái độ. Đầu tiên, ta không là người trái đất. Ta đến từ cát thành giới. Lưu Kiệt là ta quy luật nắm giữ. Ta hết thảy đều nghe Lưu Kiệt. Đao Khách và Ma Nhân vậy rối rít mở miệng. Ta hai người chúng ta đều cùng Lưu Kiệt có khế ước. Chúng ta phục tòng tại Lưu Kiệt. Chúng ta cũng nghe Lưu Kiệt. Chỉ còn lại Đại Tông Sư, hắn một phiếu, tất nhiên cũng là mấu chốt một phiếu, bởi vì ở 10 vị vượt qua lãnh vực chính giữa, hắn là cái đầu tiên bước vào vượt qua lĩnh vực, bây giờ là thuộc hắn thực lực nhất là cao thâm, đồng bối mạnh nhất, Đại Tông Sư danh xưng là số xứng đáng không thẹn. Đại Tông Sư cười ha hả nói, ta cũng nghe Lưu Kiệt, nói thật. Nếu không phải Lưu Kiệt giúp ta, ta đến bây giờ đều không gặp được có thể bước vào vượt qua lãnh vực. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Lưu Kiệt. Bầu không khí trong chốc lát có chút lúng túng. Toàn bộ liên minh liền 10 vượt qua lãnh vực. Kết quả có 4 cái cũng biểu thị hoàn toàn nghe theo Lưu Kiệt. Trong đó còn có một cái là mạnh nhất Đại Tông Sư. Lưu Kiệt ở liên minh vị có thể nói là thật rất đặc biệt. Bây giờ, Lưu Kiệt một câu nói, quyết định toàn bộ liên minh đi về phía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. tiuyencv.com/teigachtong-gạch-noi-bang-gạch-noi-son-gạch-noi-tong-gạch-noi-giam-gạch-noi-doc-gạch-noi-vi-gạch-noi-tsi-gạch-noi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.